Nhung Tô Cầm không hiểu được ngôn ngữ ký hiệu nên cô không hiểu ý nghĩa của những cử chỉ này. Vài giây sau, Tô Cầm lấy ra một tờ giấy đưa cho nữ quỷ. Nữ quỷ nhận lấy tờ giấy, rất nhanh, trên giấy hiện ra một dòng chữ. Tô Cầm nhìn địa chỉ, quay sang nhìn Lê Nhạc Vi. Cô có biết địa chỉ này ở đâu không? Lê Nhạc Vi sửng sốt, ngơ ngác gật đầu. Đây là căn hộ mà trước kia bạn trai tôi từng thuê. Sau khi chúng tôi quen nhau, anh ta rời khỏi chỗ này, chuyển sang một địa chỉ khác. Tốt lắm, bây giờ chúng ta đi tìm anh ta, mặt đối mặt trò chuyện một chút. Tô Cầm vẫy tay với nữ quỷ, sau đó thu nữ quỷ vào trong cúc áo bên trên quần áo của mình. Không còn nữ quỷ, Lê Nhạc Vi thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói. Tô quán chủ, không phải giải quyết nữ quỷ này là được rồi sao? Tô Cầm nhìn cô ấy hỏi, chẳng lẽ cô không muốn biết vì sao mà cô ta lại quấn lấy cô à? Lê Nhạc Vi khẽ giật mình. Chẳng lẽ không phải tại người bạn trai của tôi sao? Không phải là bởi hai người bọn họ định kết hôn, bạn gái cũ tức giận nên đến tới quấn lấy cô ấy à? Tô Cầm lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc cô gái này không được thông minh cho lắm. Có điều, nghĩ lại thì cũng phải, nếu đầu óc thông minh thì cũng sẽ không bị lừa gạt như vậy. Tô Cầm đặt tay lên vai Lê Nhạc Vi, nhắm mắt lại, suy nghĩ lại về địa chỉ mà lúc nãy cho cô xem. Nguyên Cảnh bị xem nhẹ, trầm mặc một giây. Anh hiểu, A Cầm bận rộn với sự nghiệp, là anh không xứng. Ngay sau đó, Tô Cầm lại vẫy tay với anh. Anh không đi theo xem thử à? Nguyên Cảnh ngẩn người. Tôi cũng có thể đi theo à? Lá bùa dịch chuyển của A Cầm nếu mang theo cả hai người thì liệu có tiêu hao quá nhiều linh lực không? Yên tâm đi, bùa dịch chuyển của tôi đã được nâng cấp rồi. Tô Cầm vui vẻ nói. Nghe vậy, Nguyên Cảnh lập tức đi tới. Lúc Lê Nhạc Vi mở mắt ra lần nữa, cô ấy phát hiện mình đã ở một nơi khác. Nơi này chính là địa chỉ vừa rồi. Cô ấy không thể tin được nhìn Tô Cầm. Thật tuyệt vời, đây có phải là phép thuật không? Không đợi Lê Nhạc Vi tiếp tục kinh ngạc thì Tô Cầm đã đưa tay đẩy cửa bước vào. Căn hộ chung cư này tương đối cũ nát, vị trí cũng không tốt lắm, có thể nói là ở khu vực rất hẻo lánh. Nhưng đáng ngạc nhiên chính là mặc dù căn hộ này không có người ở nhưng rất sạch sẽ, giống như là có người thường xuyên đến quét dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lê Nhạc Vi bước vào, vì bối rối nên không cẩn thận đụng vào cái ghế, phát ra tiếng động rất nhỏ. Vừa định lên tiếng, cô ấy nhìn thấy Tô Cầm ra hiệu im lặng với mình. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Cầm rơi vào cánh cửa của một trong các phòng ngủ. Cô trực tiếp đi tới mở cửa ra, cho dù đã khóa trái bên trong nhưng đối với cô cũng chẳng có tác dụng gì. Đồng thời, Lê Nhạc Vi cũng đi theo phía sau Tô Cầm, cùng tận mắt nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên cửa sổ, dường như muốn nhảy từ cửa sổ ra ngoài để chạy trốn. Lê Nhạc Vi, trùng hợp quá. Người này chính là bạn trai của cô. Cách chương.